Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Vô Hướng Niệm trở về nhà, mang những món đồ mua từ Thượng Hải biếu bố mẹ và gia đình triện thể. Cô qua nhà Khâu Dương để mượn một cuốn từ điển. Vừa bước vào nhà, Khâu Dương đã nói: anh đang định đi tìm em thì em đến. Vô Hướng Niệm sục sạo trên giá sách của Khâu Dương, vừa tìm vừa hỏi: tìm em làm gì? Đi tìm thanh niên trí thức Phàm, mời anh ấy một bữa cơm. Trong lúc chúng ta đi Thượng Hải, thanh niên Phàm đã một mình vào núi tìm cây phục tâm thảo, còn mang đến tận đây. Lính gác không cho anh ấy vào, anh ấy đành gửi lại. Thật sự là có lòng, Khâu Dương nói rồi lấy ra cây phục tâm thảo cho Vô Hướng Niệm xem. Hóa ra nó mọc thế này. Vô Hướng Niệm nhìn cây thảo dược, đăm chiêu suy nghĩ. Qua mấy ngày tiếp xúc, cô cảm thấy Phạm Tắc Châu không phải người nhiệt tình, ngược lại, hắn rất lạnh nhạt. Họ đã từ bỏ việc tìm kiếm, vậy mà hắn lại mang thuốc đến. Hơn nữa, những ngày Phạm Tắc Châu dẫn cô và Khâu Dương vào núi, liệu hắn có phát hiện Bạch Mai và gã điên vẫn âm thầm theo dõi họ không? Và tại sao Phạm Tắc Châu rõ ràng đã gặp cô, mà lại tỏ ra hoàn toàn không quen biết? Hắn có thể nhớ rõ một loại thảo dược trong sách, nhưng lại không nhớ được một người hắn mới gặp vài ngày trước đó sao? Em lục tung nhà anh tìm gì thế? Khâu Dương nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vô Hướng Niệm. Em cần một cuốn từ điển, mắt em có vấn đề à? Tay chạm vào từ điển rồi còn tìm. Vô Hướng Niệm cầm cuốn từ điển lên, nói: Khâu Dương, em bàn với anh chuyện này. Anh bảo người trong làng nhắn cho thanh niên Phàm, bảo ngày mai chúng ta sẽ lại tìm anh ấy đi hái thuốc. Khâu Dương ngạc nhiên, bệnh khỏi rồi, còn hái thuốc làm gì? Vô Hướng Niệm thì thầm với hắn kế hoạch của mình. Khâu Dương nghe xong, hào hứng nói: được đấy, ai dám hại em, anh sẽ không tha cho hắn. Phàm Tắc Châu, anh tốt nhất đừng dính dáng gì đến chuyện này. Hôm sau, Vô Hướng Niệm và Khâu Dương đến khu thanh niên trí thức vào gần trưa. Phàm Tắc Châu đã chờ họ ở đó. Khâu Dương hăm hở tiến lên: thanh niên Phàm, anh tìm được phục tâm thảo ở đâu vậy? Phàm Tắc Châu nói với giọng bình thường: có một ít ở dưới vách núi này. Mau, mau, mau, dẫn chúng tôi đi, chờ tôi lấy chút đồ. Phàm Tắc Châu vào nhà lấy đồ, Vô Hướng Niệm và Khâu Dương lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Phàm Tắc Châu bước ra, vai đeo một bình nước, sau lưng cõng một chiếc gùi che đựng dây thừng, cuốc chim và những thứ lặt vặt. Ba người họ đi vào núi, đến bên vách đá, chính là tìm thấy ở dưới này. Phàm Tắc Châu chỉ xuống dưới. Vô Hướng Niệm cúi đầu nhìn xuống, hai chân bỗng mềm nhũn. Vách đá cao chót vót, xung quanh cây cối rậm rạp, lởm chởm những tảng đá. Nếu sơ ý ngã xuống, không chết cũng thành tàn phế. Cô lại nhớ đến cơn ác mộng kia, sống lưng cô lạnh toát. Cô cảnh giác nhìn Phàm Tắc Châu. Phàm Tắc Châu cúi xuống lấy ra hai sợi dây thừng từ trong gùi, một đầu buộc vào một cây cổ thụ lớn, đầu kia buộc vào eo mình. Hắn đưa sợi dây còn lại cho Khâu Dương, Khâu Dương cũng tự buộc vào người. Khâu Dương, anh phải cẩn thận đấy, Vô Hướng Niệm lo lắng nói. Khâu Dương cười, yên tâm đi. Phàm Tắc Châu lúc này mới nhìn Vô Hướng Niệm, hắn bình thản nói: đồng chí Vu, làm phiền cô ở lại đây giữ chặt hai sợi dây thừng này. Nhìn Phàm Tắc Châu và Khâu Dương bắt đầu trèo xuống, Vô Hướng Niệm vội vàng lùi lại mấy bước, tránh xa vách đá. Cô ngồi dưới bóng cây, lặng lẽ chờ đợi. Cách đó mười mấy mét, một bóng người xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô ta đầy vẻ hung tợn nhìn bóng lưng Vô Hướng Niệm, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Đúng lúc cô ta định lén lút tiến lên thì một bóng người khác lại xuất hiện. Người đến sau một tay ôm chặt lấy người kia, một tay bịt miệng cô ta. Người phụ nữ kia không ngừng giãy giụa, nhưng không thể thoát ra. Cô ta bị người đàn ông bế đi, rời xa vách núi. Đi được một đoạn khá xa, hai người mới dừng lại. Bạch Mai, cô điên rồi sao? Đinh Vân Phi hạ giọng mắng. Cô định đẩy Vô Hướng Niệm xuống à? Đó là giết người đấy. Cô bị điên rồi phải không? Đinh Vân Phi hôm nay vốn đến tìm Bạch Mai, định bàn với cô ta chuyện đi xin lỗi Vô Hướng Niệm. Thấy cô ta lén lút vào núi, hắn liền đi theo, không ngờ lại thấy Bạch Mai định đẩy Vô Hướng Niệm xuống vách. Tôi điên rồi, tôi muốn giết cô ta. Bạch Mai nghiến răng nghiến lợi nói, rồi đẩy Đinh Vân Phi ra, lại định quay về tìm Vô Hướng Niệm. Đinh Vân Phi giữ chặt cô ta. Cô ấy làm gì cô mà cô lại muốn lấy mạng cô ấy? Hốc mắt Bạch Mai đỏ hoe, cô nghẹn lời. Vô Hướng Niệm đã làm gì cô ta ư? Sao cô ta có thể nói ra được? Đinh Vân Phi nói tiếp. Chỉ là cái xe đạp với cái đồng hồ thôi mà. Đến mức này à? Cô ấy đâu có bắt cô phải bồi thường thêm một xu nào đâu. Tôi muốn cô ta chết. Bạch Mai khóc nức nở. Tôi hận cô ta. Tôi muốn lấy mạng cô ta. Đinh Vân Phi thấy Bạch Mai khóc thảm thương. Đau lòng kéo cô ta vào lòng. Mai à? Cô ấy có chết, cô cũng phải ngồi tù. Bạch Mai dựa vào lòng hắn, vừa khóc vừa nói. Không ai biết là tôi làm đâu. Trong núi không có ai cả. Cho tôi đi đi. Cô ta chết rồi tôi mới yên lòng. Đinh Vân Phi không thể để một trong hai người gặp chuyện. Hắn hết lời khuyên nhủ, rồi kéo Bạch Mai xuống núi. Đừng khóc nữa, để người ta thấy lại tưởng cô bị làm sao đấy. Gần đến thôn, Đinh Vân Phi mới buông cô ta ra. Đúng lúc đó, Triệu Lão Tam không biết từ đâu chạy ra, đi thẳng đến chỗ Bạch Mai, miệng lẩm bẩm, mai mai, ngủ ngủ. Cách chương.